làm sao có thể không để đương kim thánh thượng khó chịu. Lãnh Phi lạnh lùng cười nói. Đại thiếu gia nói không sai, công cao chấn chủ cổ kim tối kỳ, mà võ thành vương phủ ta đâu chỉ công cao chấn chủ, đã có thể xưng công che thiên hạ, huống chi vương gia cùng tiên đế là đồng bào huyên đệ một mẹ sinh ra, cũng là đương kim đế chủ công hôn như thế, đại càn vương triều lúc ấy chín thành đại quân đều ở dưới võ thành vương phủ khống chế. Nếu vương gia có ý, chỉ cần ra lệnh một tiếng, đại càn vương triều này trong khoảnh khắc sẽ đổi chủ. Đây cũng chính là nguyên nhân những năm này đương kim thánh thượng trăm phương ngàn kế suy yếu quyền thế của gia gia, hơn nữa không tiếc ra tay với nhị thúc cùng tiểu thúc rồi. Yến Vô Cực nhíu mày, vô cùng kích động nói. Ngươi nói cái gì? Tử Dũng hiền đệ cũng là bị đương kim thánh thượng hại. Khương Vân Thiên nhìn thoáng qua lão gia tử, thở dài một hơi nói. Kỳ thật đây cũng là suy đoán của ta, dù sao lấy tiểu thúc dũng mãnh, làm sao có thể đơn giản chết ở hổ khiêu hạp, khẳng định cũng là có tiểu nhân làm hại. Nhưng mà có một điểm ta không rõ chính là, vì sao tiểu thúc cùng nhị thúc chết đều là vì chinh phạt man tộc. Hơn nữa đều cùng tinh thần điện có quan hệ, tinh thần điện là tông môn tu tiên ở man tộc Thảo Nguyên, sao sẽ quản sự tình thế tục. Khương Viễn Sơn tán dương nhìn thoáng qua Khương Vân Thiên, trong ánh mắt có một tia thương cảm, chậm rãi lên tiếng nói. Có một số việc các ngươi không biết, năm đó ta cũng không biết, nhưng mà thời điểm ta biết đến, đã quá muộn. Đám người Khương Tư Nam cùng Khương Vân Thiên đều là ánh mắt khẽ động, nghe lão gia tử nói. Các ngươi cũng biết, phiến thiên địa này rộng lớn khôn cùng, vị trí của chúng ta gọi là Càn Nguyên Vực, có tất cả tam đại tu tiên môn phái, cũng có tam đại vương triều thế tục, mà các ngươi không biết là, tam đại vương triều thế tục này đều là khôi lỗi do tam đại tu tiên môn phái nâng đỡ lên. Khôi lỗi. Khương Tư Nam lên tiếng nói. Đúng vậy, sau lưng Đại Càn Vương Triều chúng ta chính là Càn Nguyên Tông, sau lưng Đại Ly Vương Triều là Ly Hỏa Cung, mà sau lưng Man Tộc là Tinh Thần Điện. Tuy tu tiên tông môn siêu thoát thế tục, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn thoát ly thế tục, có một số việc luôn cần ở trong thế tục giải quyết, bởi vậy sẽ riêng phần mình tuyển định người phát ngôn. Ba đại vương triều ngày thường chiến đấu không có người quản, nhưng mà một khi có vương nào nhận lấy uy hiếp chí mạng, sẽ có người đi ra can thiệp. Con mắt của Khương Vân Thiên co rụt lại, chậm rãi nói. Như thế nói đến nhị thúc đánh tới man tộc Bạch Mã Thành đã đến tình trạng muốn diệt tuyệt man tộc, bởi vậy tinh thần điện mới sẽ phái ra cao thủ chân thiên cảnh ám sát nhị thúc. Lão gia tử nhẹ gật đầu, thanh âm có chút trầm thấp. Chỉ trách ta biết quá muộn, những vật này vốn không phải là người thế tục chúng ta có thể tiếp xúc đến, những năm này ta hao phí vô số tâm lực mới nhận ra một ít dấu vết để lại. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 86 trong càn khôn lô tàng huyền cơ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tinh thần điện. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh lẽo, trong miệng thì thảo tự nói. Hắn ngẩng đầu nói. Ra ra, chỉ sợ hôm nay ngươi là dò xét đương kim bệ hạ a. Khương Viễn Sơn nhìn hắn một cái, gật đầu nói. Đúng vậy, ta đương nhiên biết rõ, chỉ dựa vào Phạm Đồng nói không cách nào chứng minh Hoàng Lễ Nghiêm là chủ mưu. Hơn nữa coi như để cho Phương Vũ ra mặt cũng chỉ có thể chứng minh là Phạm Đồng bán rẻ Tử Hiên, không cách nào chứng minh sau lưng là Hoàng Lễ Nghiêm. Ta chỉ là muốn một thái độ. Ra ra, thái độ của Hoàng thượng hôm nay ngươi cũng thấy được. Hắn quyết ý muốn bảo vệ Hoàng Lễ Nghiêm. Nói cách khác hắn đã quyết định ra tay với chúng ta. Chẳng qua là vấn đề thời gian sớm muộn. Hơn nữa hắn cũng cố kỵ cha ta lính quân tác chiến ở bên ngoài. Khương Vân Thiên nhàn nhạt nói, trong ánh mắt lãnh mang lập lòe. Yến Vô Cực trừng mắt, vỗ bàn lớn tiếng nói. Đại soái, Hoàng thượng đã bất nhân, cũng liền chớ trách chúng ta bất nghĩa. Nếu hắn dám động thủ, 3000 huyền vũ doanh chúng ta cũng không phải ăn chay, nhất định cùng hắn liều cá chết lưới rách. Khương Viễn Sơn khoát tay áo,